Này ngươi, có phải ngươi đã ăn trộm? Tâu đại vương, vâng. Sao lại làm như vậy? Tâu đại vương, con không có gì để sống. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ suy nghĩ, nếu ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm, và ta cho họ tiền của, thì lấy vật không cho như vậy, tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng, và chặt đầu nó. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ ra lệnh cho các người, này các khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra đằng sau và gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với tiếng trống khe khách, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa thành phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. Tâu đại vương, vâng. Các người ấy vâng theo lệnh của vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Lấy dây thật chắc cột tay ra đằng sau với gút thật chặt, cạo đầu người ăn trộm, dắt anh ta đi với tiếng trống khe khách, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt anh ta ra khỏi cửa phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng, và chặt đầu anh ta. Nhiều người đã nghe, những ai ăn trộm thì sẽ bị hình phạt thích đáng và chặt đầu. Nghe vậy những người ấy nghĩ, chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén, và với những kiếm bén này, chúng ta sẽ lấy vật không cho của họ, tức là ăn trộm, sẽ ngăn chặn triệt để chúng, hình phạt thích đáng chúng, và chém đầu chúng. Những người ấy rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi cướp thành, họ đi cướp đường, họ lấy vật không cho, họ ngăn chặn triệt để những người mà họ ăn trộm, hình phạt thích đáng, và chém đầu những người này. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói đã tăng trưởng, vì nghèo đói tăng trưởng, nên trộm cắp tăng trưởng, vì trộm cắp tăng trưởng, nên đao kiếm đã tăng trưởng, vì đao kiếm tăng trưởng, nên sát sanh tăng trưởng, vì sát sanh tăng trưởng, nên nói láo tăng trưởng, vì nói láo tăng trưởng, nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Loài người tuổi thọ đến 80,000 năm, còn con của họ, thọ 40,000 năm. Này các tỷ kheo, khi loài người thọ 40,000 năm, một người khác lấy vật không cho tức là ăn trộm, người ta bắt người này lại và dẫn đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Tâu đại vương, người này ăn trộm. Này ngươi, có phải ngươi ăn trộm? Tâu đại vương, không, người ấy cố ý nói không thật. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói đã tăng trưởng, vì nghèo đói tăng trưởng cho nên trộm cắp tăng trưởng. Vì trộm cắp tăng trưởng nên đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng. Vì nghèo đói tăng trưởng nên trộm cắp tăng trưởng, đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng, tuổi thọ của loài người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Này các tỷ kheo, khi loài người tuổi thọ giảm thiểu còn lại 20,000 năm. Một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo với vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ, Tâu đại vương, người này đã ăn trộm. Như vậy người ấy đã bị nói xấu. Này các tỷ kheo, vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, nên trộm cắp tăng trưởng. Vì nói xấu được tăng trưởng, nên tuổi thọ loài người giảm thiểu, và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người giảm thiểu chỉ còn 10,000 năm, một số chúng sanh có sắc đẹp. Một số không có sắc đẹp, những chúng sanh không có sắc đẹp, tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp, và có tà hạnh với vợ những người khác. Như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, trộm cắp tăng trưởng, tà dâm tăng trưởng, tuổi thọ loài người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 5,000 năm, thì hai pháp hưng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm. Khi hai pháp này hưng thịnh, thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, vì tuổi thọ của chúng giảm thiểu, và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài người chỉ còn 5,000 năm, và con của họ, một số người sống 2,500 năm, một số người sống 2,000 năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 2,500 năm, tham và sân tăng thịnh, vì tham và sân tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu. Và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 1,000 năm, thì tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 500 năm, thì ba pháp tăng thịnh, phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, tuổi thọ loài người chỉ còn 500 năm, còn những người con, một số sống đến 250 năm, một số sống đến 200 năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 250 năm, những pháp sau này tăng thịnh. Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, trộm cắp tăng trưởng, đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng, tà hạnh tăng trưởng, ác khẩu và lời nói phù phiếm tăng trưởng. Vì hai pháp này tăng trưởng nên tham sân tăng trưởng, vì tham sân tăng trưởng nên tà kiến tăng trưởng, vì tà kiến tăng trưởng nên ba pháp tăng trưởng, phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng trưởng nên các pháp sau đây tăng trưởng: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. Vì những pháp này tăng trưởng nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Này các tỷ kheo, một thời sẽ đến khi những người con của loài người chỉ sống đến 10 tuổi. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ của loài người chỉ 10 tuổi, con gái đến 5 tuổi sẽ lập gia đình. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, thì tô, lạc, dầu, đường cát và muối sẽ biến mất. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, loại hột Kudruja trở thành món ăn tối thượng. Này các tỷ kheo, như hiện nay, cháo thịt là những món ăn tối thượng. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, loại hột Kudruja trở thành món ăn tối thượng. 10 thiện hạnh hoàn toàn biến mất, và 10 bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì ai là người làm điều thiện. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với sa môn, bà la môn, thiếu sự cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Như hiện nay, những ai hiếu kính với cha mẹ, kính lễ đối với các vị sa môn, bà la môn, cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, thì những người ấy được người ta lễ bái, tán dương. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự cung kính đối với những vị cầm đầu trong gia đình, những người ấy thì được người ta lễ bái, tán dương. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới rơi vào sự thông dâm, như dê, gà, heo, chó. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loại hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con đối với mẹ, cha đối với con đối với cha, anh em đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm, ác ý, sát tâm rất mãnh liệt. Như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm, sân tâm, ác ý, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm, sân tâm, ác ý, sát tâm rất mãnh liệt. Này các tỷ kheo, khi loài người tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, đao trượng kiếp khởi lên trong 7 ngày. Trong thời gian ấy, họ xem nhau như loài thú. Dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiếm sắc bén ấy, họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú. Giữa các loài hữu tình ấy, một số đã suy nghĩ: chúng ta chớ có giết ai, mong đừng ai giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi, và sống với rễ và trái cây. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi và sống với rễ, trái cây. Sau thời gian 7 ngày, họ từ rừng cỏ, rừng sâu, ôm lấy nhau, cùng nhau an ủi và khoan khoái nói với nhau. Sung sướng thay được thấy bạn còn sống. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ, vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp, nên bà con chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có sát sanh. Đó là điều thiện mà chúng ta có thể làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuổi thọ của họ được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, nhưng con của họ thọ đến 20 tuổi. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ, chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, vậy chúng ta hãy làm nhiều việc thiện hơn nữa, chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho, gìn giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, gìn giữ không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, gìn giữ không nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, sân, tà kiến, từ bỏ ba pháp tức là phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Chúng ta sẽ hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn, bà la môn, cung kính các vị cầm đầu trong gia đình, chúng ta hãy thực hành thiện pháp ấy. Và rồi họ hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn, bà la môn, cung kính các vị cầm đầu ở trong gia đình, họ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ tăng thịnh, sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ của họ tăng thịnh, tuổi thọ loài người đến 20 tuổi, và các người con sẽ lên đến 40 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 40 tuổi, và các người con sẽ lên đến 80 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 80 tuổi, và các người con sẽ lên đến 160 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 160 tuổi, và các người con sẽ lên đến 320 tuổi. Và rồi tuổi thọ loài người lên đến 40.000 tuổi, các người con sẽ lên 80.000 tuổi. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80.000 tuổi, các người con gái đến 500 tuổi có thể thành lập gia đình. Khi tuổi thọ loài người lên đến 80.000 tuổi, ba chứng bệnh sau đây bắt đầu có mặt. Đó là lòng dục tham ăn và già. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80.000 tuổi, nước Diêm Phù Đề sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau, đến nỗi con gà gáy bên này thì bên kia có thể nghe được. Khi tuổi thọ loài người lên đến 80.000 tuổi, nước Diêm Phù Đề sẽ rất phồn thịnh với người A Tỷ địa ngục, giống như rừng lao hay rừng sậy. Khi tuổi thọ loài người đến 80.000 tuổi, thành phố Varanasi là thành phố tên gọi Ketimati rất là hùng mạnh, phong phú, đông dân cư và ăn uống đầy đủ. Lúc đó sẽ có 84.000 thành phố và Ketimati sẽ là kinh đô tối thượng. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80.000 tuổi ở kinh đô Ketimati, có vị chuyển luân pháp vương tên là Sankha ra đời. Lấy chánh pháp trị nước, chinh phục 4 thiên hạ, cai trị các quốc độ, và đầy đủ 7 món báo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Vị ấy có hơn 1.000 hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì quả đất cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị quốc, không dùng trượng, không dùng kiếm. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 80.000 tuổi, có thế tôn tên là Maitreya sẽ ra đời, là vị A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn, như ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn.